Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1441: Sư huynh của ngươi để ta nhục mạ ngươi. Chương 1437: Sư huynh của ngươi để ta nhục mạ ngươi. PS: Cần 15 phút kiểm tra. Trên không trung có người bày ra thiên la địa võng, muốn đem Sở Xuyên một mẻ hốt gọn, thậm chí âm thầm tới cường giả, chính là muốn đem Sở Xuyên trấn áp. Có người vì hàng yêu trừ ma, có người vì thủ vững chính đạo, cũng có người vì thiên lôi phiên, nhưng mặc kệ là thanh niên tài tuấn, vẫn là âm thầm cường giả, bọn hắn đều không có vội vã động thủ. Sở Xuyên thực lực còn tại đó, người tầm thường đi lên chính là làm hao mòn đối phương lực lượng, căn bản là tìm chết. Nhưng mà ngay tại mọi người dự định đánh một chút miệng cầm thời điểm, đột nhiên từ phía dưới xông ra ba cái cường giả, đều là đăng tiên đài cường giả. Bọn hắn khí tức mênh mông, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Lúc này cầm đầu nam tử gầm thét một tiếng, trực diện Sở Xuyên, nổi giận nói: Sở Xuyên, ma đạo bại hoại, làm bẩn thiên đạo trúc cơ chi danh, ngươi là như thế nào yên tâm thoải mái? Nghe vậy, mọi người kinh hãi không thôi. Có ý tứ gì? Sở Xuyên làm bẩn thiên đạo trúc cơ? Bất quá không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Sở Xuyên liền lặng lẽ nhìn hướng người tới nói: Minh Nguyệt Tông người, ngươi nếu biết, hôm nay chúng ta cũng coi như danh chính ngôn thuận giáo huấn ngươi. Minh Nguyệt Tông tiên tử trấn nhiếp nói: Ngươi Sở Xuyên loại này đức hạnh, để chúng ta sư tỷ thấy được, tất nhiên bi thương, ta hôm nay liền thay thế sư tỷ giáo huấn ngươi. Chỉ là tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đầu của bọn họ liền vang lên một đạo tiếng thở dài, chanh chua một điểm, hay là liền trực tiếp mắng lên, mắng hắn không biết liêm sỉ, ném các ngươi sư tỷ mặt, đến cùng là thế nào có mặt đứng ở chỗ này, vì cái gì không co lên đến sống tạm, mắng hắn mất mặt nói chuyện không đâu lời nói dối. Cái gì sư huynh truyền thừa, cái gì thiên lôi phiên, lừa mình dối người, ngây thơ mềm yếu, phế vật tốt xấu sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ. Mắng hắn phế vật không như, thực lực còn kém cỏi. Nghe não hải âm thanh, Minh Nguyệt Tông hiện tại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút nói không nên lời. Nàng cảm giác nhiệm vụ này có chút khó, nhưng là tóm lại lại xác định một chút, là không không có vấn đề. Xác định không có vấn đề, ba người liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu, mắng Sở Xuyên không phải thứ gì, phế vật đồ chơi, thực lực lại đồ ăn lại khoe khoang. Từng câu nói đâm đau lòng phổi, để vây xem cả đám đều ngây ngẩn cả người. Tiên tông người là như vậy, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Sở Xuyên thần sắc âm trầm, nói: Các người nhục ta coi như xong, thế mà còn dám nhục mạ ta sư huynh. Sư huynh của ngươi tính là gì? Nhìn thấy ta cũng phải quỳ xuống dập đầu. Còn có ngươi sư tỷ, nghe nói là cái tiểu hài, tới ta một cái tay có thể bóp chết bọn hắn. Ngươi dám gọi bọn hắn tới sao? Một đám ma đạo đạo trích, phế vật một đống, liền ngươi dạng này nông thôn giã tu, cũng xứng bước vào chúng ta Đông Bộ. Đơn giản không biết mùi vị, Âu Dương Dịch lạnh lùng mở miệng, mang theo khinh thường cùng trào phúng. Lời này vừa ra, Âu Dương Dịch cũng cảm giác dị thường quá phận. Nhưng là, sư huynh của ngươi như thế dạy ta. Lúc này Sở Xuyên lặng lẽ nhìn hướng Âu Dương Dịch ba người. Những lời này rất lâu không có nghe tới, hắn đều muốn quên đi. Mình ngay từ đầu là bị xem thường, nhưng nhìn không dậy nổi hắn có thể. Hắn vốn cũng không có cái gì, bây giờ lại dám mắng hắn sư huynh, sư tỷ, đơn giản không thể tha thứ. Ta đúng là phế vật, nhưng là ta hôm nay liền muốn để các ngươi biết được. Ta như vậy phế vật các ngươi cũng cần muốn ngưỡng vọng. Càng đừng đề cập ta sư huynh sư tỷ. Sở Xuyên trên thân khí tức bộc phát, thiên lôi phiên phun trào, màu đen khí tức đem hắn bao khỏa, khí tức khủng bố bộc phát, không ít người chấn kinh. Có thiên lôi phiên gia trì, sở ma thực lực quả nhiên không phải bình thường, có thể cùng thiên kiêu phân cao thấp. Cái này ba cái Minh Nguyệt Tông người cũng không đủ nhìn, có người muốn nhắc nhở nhưng là bị ngăn cản. Âu Dương Dịch ba người cũng đã nhận ra, ba người bọn hắn thật đúng là không quá là đối thủ. Nhưng cái kia người nói, tuyệt đối có thể giáo huấn đối phương. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy Sở Xuyên động, tựa như một vệt ánh sáng tới gần. Tốc độ như thế, cùng khói đen vặn vẹo ánh mắt, bình thường tới nói Âu Dương Dịch không nhất định có thể thấy rõ. Nhưng hắn chính là nhìn rõ ràng. Sau đó nắm tay, đấm ra một quyền, oanh, cùng Sở Xuyên nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng cường đại bắn ra. Sở Xuyên ngoài ý muốn, nhưng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục công kích, trong tay lực lượng ngưng tụ, tựa như một đạo xích hồng hỏa cầu. Oanh, tại hắn công kích qua trong nháy mắt, đối phương đồng dạng nắm chặt lôi đình phản kích, ầm ầm, Sở Xuyên bị đánh lui. Âu Dương Dịch thừa thắng xông lên, lôi pháp đánh xuyên Sở Xuyên thân thể, sau đó có ngoài hai người thuật pháp phun trào, thiên kiếm như ánh sáng chấn áp mà xuống, phía dưới đại địa chấn động, công kích Sở Xuyên, Sở Xuyên bị đánh bay phun ra một ngụm máu tươi, cứ như vậy thực lực, cũng dám danh xưng cường giả. Âu Dương Dịch bước ra một bước, đấm ra một quyền, một quyền này đánh vào Sở Xuyên trên mặt, mặt của hắn đều vặn vẹo, cả người càng bay ngược ra ngoài, quả thực là buồn cười a. Âu Dương Dịch cười ha hà, phế vật, quá phế vật, ta còn không dùng lực, ngươi lại không được. Hai người khác cũng là càng đánh càng có lòng tin, bọn hắn cảm giác mặc kệ ai, tới đều phải chịu nắm đấm, quá mạnh, bọn hắn lúc này thực sự quá mạnh. Nhưng là bọn hắn không dám đắc ý quên hình, mà là bắt đầu cảm ngộ loại cảm giác này. Chỉ cần học được, bọn hắn tuyệt đối chiến lực vô song. Đây là cơ duyên tạo hóa, cũng không biết Giang Hạo Thiên đến cùng tu vi gì. Nhưng là hiện tại, bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt đều có hưng phấn. Sau đó cất bước mà ra, đè ép Sở Xuyên đánh, vừa đánh vừa chửi. Ngươi dạng này thực lực là thế nào có ý tốt đến Đông Bộ? Sở Tiệp và Thiên Đạo Trúc Cơ, ngươi có cái gì? Cho dù là phổ thông thiên kiêu đều có thuộc về mình kiêu ngạo cùng thiên phú, ngươi có cái gì? Ngươi có thiên lôi phiên, nhưng là thiên lôi phiên không phải sư huynh của ngươi ban thưởng sao? Ngươi không có cái gì, ngươi liền chút tu vi ấy, ba người chúng ta động thủ đánh ngươi hoàn toàn là để mắt ngươi. Người chung quanh nhìn thấy Sở Xuyên thế mà yếu như vậy, trong lúc nhất thời hưng phấn lên, bắt đầu động thủ. Sở Xuyên bị mọi người vây công, thân thể cùng tinh thần tiếp nhận vô biên áp lực. Phải biết những người khác mở miệng một điểm không khách khí. Sở Xuyên, bảo vật có đức người cư, như người loại này vong ân phụ nghĩa phế vật, căn bản không xứng có được thiên lôi phiên. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, coi như đem ngươi giết. Mọi người cũng là gieo hò, không người sẽ nói cái gì. Không nên cảm thấy chúng ta sẽ oan uổng ngươi. Ngươi muốn nghĩ thêm đến mình vấn đề ở đâu? Đúng đấy, chúng ta không oan uổng người khác, vì sao lại oan uổng ngươi? Ngươi thậm chí không nhìn thấy chính ngươi vấn đề ở đâu. Phế vật chính là phế vật, căn bản không hiểu tỉnh lại chính mình. Ngọn núi bên trên, Sở Xuyên một mực bị công kích, để hắn khó mà phản kháng. Không những như thế, những người kia ngôn ngữ một mực kích thích hắn. Hắn có cái gì? Có cái gì? Xem dĩ vãng, nhà hắn đạo sa sút. Đối với tu chân giới tới nói, xuất thân thấp hèn, không có thiên phú tốt. Sở Tiệp bị Tiên Tông coi trọng, hắn không có cái gì, cuối cùng bị sư huynh mang về, không có thiên phú, hắn liền dùng cố gắng bổ khuyết. Thế nhưng là có đôi khi cố gắng là không đủ, cho nên hắn đi nhầm rất nhiều đường, toàn bộ nhờ sư huynh bọn người trợ giúp. Thế nhưng là trừ đó ra, hắn có cái gì? Thân thể của mình bên trong có cái gì đáng giá cầm ra? Sở Xuyên hồi tưởng cuộc đời của mình, hắn phát hiện mình chưa hề khuất phục qua. Hắn có một viên bất khuất tâm, hắn có một viên chân thành tâm, hắn có một viên vĩnh viễn không nói bại tâm, hắn có một viên cầu tiên tâm. Trong chớp nhoáng này, Sở Xuyên cảm giác thân thể của mình xuất hiện quang mang. Ánh sáng chiếu sáng sau lưng đường, kia là một đầu quanh co con đường, kia là một đầu kiên cố con đường, lại hướng phía trước, kia là một cái cự đại bình đài, càng là một đầu sắp xuất hiện con đường. Giờ khắc này, Sở Xuyên hiểu, hắn mở mắt ra, trên thân tiên khí bắn ra, oanh, vây công người trong nháy mắt bị đánh bay, mọi người chấn kinh, nhất là cảm giác được kia một cỗ tiên khí. Nguy rồi, hắn muốn thành tiên, mau ngăn cản hắn, có người la lớn, sau đó công kích mà đi. Vừa mới bọn hắn đánh rất thuận, đối phương không có mạnh như vậy, nhưng mà tại hắn đến gần trong nháy mắt, Sở Xuyên một cái tay cầm ra pháp bảo, trùng điệp bóp, răng rác, pháp bảo đứt gãy, ngay sau đó đấm ra một quyền, oanh, đánh tới người trực tiếp bị đánh bay trọng thương, một chút vây công người trong quá khứ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, mọi người mờ mịt, vừa mới không phải tùy tiện đánh sao, làm sao lại biến mạnh như vậy? Nhưng là càng nhiều người phát hiện cũng không phải là Sở Xuyên mạnh lên, mà là Minh Nguyệt Tông ba vị cường giả không có động thủ. Lập tức liền có người nhìn hướng Âu Dương Dịch ba người nói: "Đạo hữu, mời ra tay diệt ma, chúng ta vô cùng cảm kích." Trong lúc nhất thời, mọi người đều là mở miệng mời đối phương diệt ma. Âu Dương Dịch mắt lạnh nhìn những này người căn bản không mở miệng. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều tại trên người Sở Xuyên. Tiên khí bắn ra, để bọn hắn rung động. Chỉ thấy vết thương chồng chất, Sở Xuyên chậm rãi đứng người lên. Hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp truyền đến: "Ta thuở nhỏ gia đạo sa sút, sống tạm tại thế, ta thống hận mình vô năng, không thiên phú tu luyện, hâm mộ người khác, có vô thượng cơ duyên. Nhưng ta chưa hề từ bỏ, vào ngay hôm nay mới hiểu ra." Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt của hắn mang theo tùy ý: "Ta cũng không phải là không có gì cả, cũng không phải là không còn gì khác." Sở Xuyên bước ra một bước, răng rắc một tiếng, đăng tiên đài vỡ vụn, sau đó cất bước hướng trời cao mà đi. Mênh mông âm thanh truyền khắp tứ phương: "Ta có một quả tiên tâm, lâu bị bụi cực khổ quan khóa." Lúc này Sở Xuyên đi tới trên bầu trời, chân đạp thành tiên lộ, ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi xanh vạn đóa, tiếng ầm ầm âm vang lên. Sở Xuyên âm thanh tựa như lôi đình, đình tài nhức óc, tiên khí tựa như kim quang, chiếu sáng nửa bầu trời. Đại địa nguyên nhân kim quang mà sáng chói, tựa như nhân gian tiên cảnh, mọi người rung động, đây là thành tiên dị tượng, muốn thành tiên, mơ tưởng. Nguyên bản bị Sở Xuyên rung động mọi người bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn hướng phía sau một vị nam tử trung niên đạp không mà đến, trên thân nhân tiên khí tức nhìn một cái không sót gì. Hắn đưa tay, cách không chụp vào Sở Xuyên. "Gặp đây." Sở Xuyên khóe miệng lộ ra mỉa mai, sau đó vẫy tay, thiên lôi phiên. Trong nháy mắt, thiên lôi phiên xuất hiện tại Sở Xuyên trong tay. Ngay sau đó hắn vận chuyển tiên khí, trực tiếp thả ra thứ gì: "Đương ta chiến tướng, vì ta phân ưu, nhưng tại cờ bên trong tự do." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tử khí bắn ra, toàn bộ thiên lôi phiên bị tử khí bao trùm. Sơn Hải ấn ký đang nhanh chóng tán đi. Lúc này khổng lồ thân ảnh xuất hiện tại Sở Xuyên cùng phía trước. hắn nhìn về phía Sở Xuyên, trong mắt mang theo phức tạp, cuối cùng cất bước đi ra, tựa như người khổng lồ công kích, mục tiêu chính là cái kia trung niên nam nhân, khí tức khủng bố bắn ra, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Trung niên nam nhân e ngại, muốn thoát đi, nhưng mà, hư ảnh đã đi tới hắn phía trước, chém ra một đao, trên bầu trời xẹt qua hoàn mỹ đường cong. Sau đó, nam tử thân thể một đao chẻ làm hai, nguyên thần bị hư ảnh bắt đi, quay trở về Thiên Lôi Phiên. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không cho phép lại tìm người giam cầm ta. Như thế hắn liền biến mất ở Thiên Lôi Phiên bên trong. Tử khí tán đi, lại khôi phục thành hắc khí. Mọi người ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Đây cũng quá mạnh a, mà lại cái này cờ không bình thường, cỡ nào thần vật. Sở Xuyên nhìn hướng tất cả mọi người nói, đến, nói cho ta, ta là Thiên Lôi Phiên hay là Vạn Hồn Phiên? Vừa mới vị tiền bối kia không kịp chờ đợi muốn đi vào cờ bên trong, vì chính là cùng ta dắt tay, trấn áp thiên địa hết thảy tà ma. Hắn thừa nhận ta là Thiên Lôi Phiên. Các ngươi đâu? Tiên khí trấn áp mà xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi không thôi. Chợt, có người nói, cái này tự nhiên là chính đạo thần vật. Thiên Lôi Phiên, có người mở miệng, người phía sau liền có thêm. Sở Xuyên nhìn xem mọi người nói, hắc khí không bình thường sao? Sở Tiên nói cái gì nói? Lập tức có người phản bác, đây không phải hắc khí, đây là tử khí a. Hiện tại bất quá là tử biến thành màu đen, vừa mới tử khí chúng ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Trong lúc nhất thời mọi người đi theo mở miệng, đúng là tử khí a, chúng ta tận mắt nhìn thấy, đây là chí dương chí âm Thiên Lôi Phiên, là chúng ta kiến thức nông cạn. Mọi người mở miệng. Âu Dương Dịch ba người sắc mặt khó coi, Sở Xuyên nhìn chằm chằm vào bọn hắn, vị kia Giang đạo hữu đâu? Bước kế tiếp bọn hắn phải làm gì? Chốc lát, núi rừng bên trong, Sở Xuyên nhìn xem Âu Dương Dịch ba người nói, là Minh Nguyệt Tông người để các ngươi đến. Sở Xuyên cũng không muốn cùng Minh Nguyệt Tông trở mặt, dù sao đến tiếp sau còn muốn đi Minh Nguyệt Tông. Nhất là nghe nói Minh Nguyệt Tông cùng Thiên Âm Tông có hợp tác. Không cần thiết, hắn không muốn cho tông môn gây phiền toái. Bằng không thì sớm để cho bọn hắn tiến cờ bên trong làm huynh đệ. Không phải, cái này cùng chúng ta tông môn không quan hệ, tiên tử kia lập tức nói. Đó chính là chính các ngươi tới. Sở Xuyên bóp bóp nắm tay, hôm nay liền muốn để bọn hắn biết. Tiểu ly sư tỷ nắm đấm cứng đến bao nhiêu, hôm nay kém chút bị đánh hô thỏ ra, há có thể tính toán, là sư huynh của ngươi để chúng ta đánh ngươi, những lời kia đều là ngươi sư huynh dạy cho chúng ta nói. Minh Nguyệt Tông tiên tử mở miệng nói ra, nghe, Sở Xuyên cả người ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì, ta sư huynh, hắn không quá tin tưởng, sư huynh tu vi sẽ không kém. Nhưng là không đến mức tại Đông Bộ a. Đúng, hắn nói hắn gọi Giang Hạo Thiên, Âu Dương Dịch chân thành nói. Hắn nói muốn không muốn đánh ngươi, sau đó còn để chúng ta nhục mạ ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì tấn thăng? Sư huynh của ngươi nói ngươi sắp thành tiên, còn kém lâm môn một cước. Bọn hắn để chúng ta đánh ngươi, là cho ngươi làm đá mài đao. Sở Xuyên suy tư dưới, cảm thấy xác thực có loại khả năng này, mình không chỉ bị đánh, còn bị vũ nhục, nhưng là ta sư huynh không gọi Giang Hạo Thiên a, đến cùng là ai giả mạo? Minh Nguyệt Tông người, bất quá vì bảo hộ sư huynh bọn hắn không có việc gì. Giang Hạo Thiên liền Giang Hạo Thiên đi, dù sao trước đó hắn người cũng là nói như vậy, không đến mức tìm phiền toái tìm tới sư huynh. Mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ sư huynh vun trồng, há có thể cho hắn tìm phiền toái. Đã các ngươi biết ta sư huynh gọi Giang Hạo Thiên, cái kia hẳn là liền biết hắn bất phàm. hy vọng các ngươi đối với hắn tôn trọng một điểm. Sở Xuyên nghiêm túc nói, tin tức này từ Minh Nguyệt Tông đệ tử truyền ra, cộng thêm Sở Xuyên thành tiên dị tượng lệnh người ghé mắt, cho nên tin tức truyền rất nhanh, không cần bao nhiêu ngày, đồng bộ tin tức linh thông đều đem biết được một sự kiện. Sở Xuyên là Giang Hạo Thiên đệ tử, đại bộ phận người không có cảm giác gì, nhưng là tiên tông cùng đại tông còn có tiên tộc cao tầng biết được về sau, người đều choáng váng. Thật, giả, thật là vị kia Giang Hạo Thiên.